Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 389, cứ như vậy bị đuổi đi rồi. Trời tối thời điểm, thuyền lớn rốt cuộc trốn chạy phe kia thủy vực. Mọi người dắt díu nhau, đứng ở thành thuyền nơi, nhìn phía sau cách đến rất xa hỏa hồng mây nấm, nhìn thêm chút nữa rách nát thuyền lớn. Trên mặt mỗi người cũng treo một loại sống sót sau tai nạn biểu tình. Nương ai, nguyên lai cõi đời này còn có so với bị sét đánh kinh khủng hơn chuyện. Tam Thạch nhe răng trợn mắt chuẩn bị lỗ mũi mình, muôn vàn cảm khái dáng vẻ. Lúc này, một cái đi bộ cất cất nhẹ nhàng, giống như quỷ mị bóng người từ nơi đuôi thuyền đi tới. Hắn bóng người bao phủ ở trong bóng đen, duy nhất có thể thấy chỉ có đôi rộng lớn cánh, là một cái nhân, tuyệt đối không thể nào có đồ. A a a, quỷ a. Đột nhiên, một cái nhọn cao vút lại xa lạ giọng nữ ở sau lưng mọi người truyền tới. Mọi người vốn là vừa mới thanh tĩnh lại thần kinh, lập tức lại bị sợ đến căng thẳng. Thế nào? Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Quỷ ở nơi nào? Ai đang gọi? Ngoặc kép, Nhâm Nhất lấy ra quang cầu, vứt xuống đứt gãy thuyền cái bên trên. Mãnh liệt bạch quang đem bốn phía ấn bắn thoáng như ban ngày. A a a, quái vật a. Thấy rõ ràng chung quanh sau, này chói tai giọng nữ lại kêu to lên. Mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, đồng loạt hướng về phía kia nữ tử chợt quát lên tiếng. Im miệng. Kia nữ tử bị chúng nhân khí thế hù được, nhất thời vội vàng tay che miệng, nhưng cũng không dám lên tiếng nữa dáng vẻ. Khụ, vị cô nương này, người kia là chúng ta một người bạn. Hắn thích ban ngày ngủ, buổi tối mới ra ngoài hoạt động. Chớ nhìn hắn vóc người kỳ quái, thực ra thật hiền lành. Xin lỗi, hù được ngươi. Nói chuyện là Nhâm Nhất. Mọi người đều đứng, chỉ có hắn ngồi. Nhưng là, tất cả mọi người đều vây quanh hắn mà chiến, mơ hồ có lấy hắn làm chủ ý tứ. Cái này nữ nhân xa lạ, cũng chính là Cổ Lâm công chúa. Nàng là một nói hải tộc nhân, cho tới bây giờ không có ở trên đất bằng hành tẩu quá. Không nhận biết trên đất liền ma thú, yêu thú, dã thú những thứ này. Trên thực tế, mới vừa mới ra ngoài hù được nhân, chính là bị Lam Bức cắn bị thương thao diên. Bây giờ hắn đã có Lam Bức sinh lý thói quen, ban ngày khò khò ngủ say, kiên trì, ban đêm là 120.000 phần tinh thần, có thể cả đêm không ngủ. Vừa mới phát sinh cái này đáy biển sơn hỏa tai nạn lúc, hắn vừa lúc ở ngủ say. Giờ phút này trời tối, dĩ nhiên là tỉnh lại. Không ngờ rằng thân thể này cả người cũng đau, phảng phất tại hắn ngủ lúc có người hành hung rồi hắn một hồi. Sư huynh, người có thể biết là ai đánh ta? Ta đây đầu tốt bất tỉnh. Thao Diên ôm đầu, nhức đầu sắp nứt vừa nói. Nhâm Nhất bất đắc dĩ chỉ mọi người. Chưa từng đánh ngươi, chính ngươi nhìn một chút, nơi này có mấy cái là không có chuyện gì. À, Thao Diên định thần nhìn lại. Đúng vậy, thế nào? Từng cái sưng mặt sưng mũi, gầy tay chân đau, thật là thảm không thể nói. Sư huynh, bọn họ đây là đánh hội đồng sao? Vậy cũng không cần đánh ta a. T, ta đáng thương đầu. Ách, ngươi thật suy nghĩ nhiều. Không người đánh ngươi, mới vừa rồi chỉ là một trận ngoài ý muốn. Bây giờ chuyện đã qua. Hơn nữa, người bì thô nhục hậu, còn sợ bị người đánh sao? Được rồi, ta là không sợ á. Ai, ta đây quỷ dáng vẻ, còn có cái gì thật là sợ? Vừa nói, Thao Diên móc ra một cái vỏ rượu, đẩy ra đất sét phong tử, ngửa đầu liền cho mình đổ một hớp lớn, hơi có chút tự sa ngã tư thế. Nhâm Nhất cau mày, rất là không đồng ý nói. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi còn như vậy chán trường đi xuống, cũng vô sự vô bổ, còn không bằng dốc lòng tu luyện. Nói không chừng một ngày kia, ngươi liền ngư dược long môn, thoát khỏi hình tượng này gông cùm xiềng xích đây. A, không có cơ hội. Ta chính là cái ma nhân, thành thành thật thật không giả dối, đời này sẽ không tái biến trở lại. Nấc đánh mấy cái nấc sau, Thao Diên lại tiếp tục đổ mấy ngụm lớn rượu đi xuống. rượu vào nổi buồn buồn càng buồn. Hắn thật cảm thấy buồn khổ không dứt. Vốn là đi bộ méo mó đảo đảo hắn. Lúc này càng là không đứng được. Đặt mông ngồi xuống. Người đi đi. Lời này lại là không phải Nhâm Nhất nói ra. Mà là bên cạnh hắn Lam Linh. Chỉ nghe nàng thanh âm rất lạnh tiếp tục nói. Ngược lại còn sống cũng là một phế vật. Cái này trên thuyền không cần loại người như ngươi. Cho nên, ngươi có thể đi. Ta, Thao Diên sửng sốt một chút. Ngay sau đó giống như là cái mông bị kim châm như thế. Trong nháy mắt nhún nhảy. Một tấm lam sắc mặt. Trở nên âm hắc khởi tới. Oanh, trong tay thùng rượu bị hắn hung hăng ném ở trên bong. Phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Rất tốt, đi thì đi. Nơi này không để lại ra tự có lưu ra nơi. Lần kế gặp mặt lại, chúng ta không nhận ra. Lúc đó sau khi từ biệt, ba, Thao Diên phía sau đại cánh ở trong trời đêm tận tình mở rộng ra đến. Phác đằng mấy cái liền nhanh chóng rời đi. Hắn giống như một chim như thế, bay vào rồi biển rộng mênh mông bên trong, biến mất ở trong màn đêm. Toàn bộ quá trình, không người nào nguyện ý mở miệng lưu nhân. Thao Diên như vậy tồn tại, khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, tràn đầy cảm giác uy hiếp thấy. Ai biết hắn có thể hay không lần nữa mất lễ trí năng, hoặc là đột nhiên nổi điên lên, khống trụ hay không trụ phệ huyết thiên tính, đem đang ngồi nhân cắn. Nói thật, ai cũng không muốn biến thành hắn cái dáng vẻ kia. Ai, đi cũng tốt, chỉ là đáng tiếc, lúc trước cũng coi là một thú vị nhân. Nhâm Nhất thở dài lắc đầu một cái. Hắn đối với Thao Diên luôn là có một loại không khỏi thương tiếc tình. Hoặc là bắt nguồn ở bọn họ ở thành phố tỉnh đầu đường. Lần đầu tiên gặp nhau. Lúc đó hai người đều là nghèo rớt mùng tơi dáng vẻ. Một là ăn may. Một là ăn trộm. Nhâm Nhất khi đó vừa vặn nhặt được túi gấm. Lại thuận tay cầm đi đổi 10 bánh bao thịt lớn. Không nghĩ tới nhỏ như vậy ăn. Liền bị Thao Diên cái này thâu nhi mượn. Hắn ăn hắn mấy cái bánh bao. Còn hảo tâm chỉ điểm hắn. Chờ sau này có tiền. Sẽ bồi hắn càng nhiều bánh bao. Như vậy một cái cười lên. Không hề giống là một cái âm hiểm tiểu nhân nam nhân. Đúng như dự đoán. Khi bọn hắn lần thứ hai gặp mặt lúc. Hắn cứ việc không nhớ ra được Lê Hoa qua lại quá. Còn quả quyết còn hắn 50 bánh bao thịt. Nhâm Nhất thương cảm cũng không có kéo dài bao lâu. Chỉ nghe Cổ Lâm công chúa kêu la om sòm hướng lái thuyền tiến lên. Đại nhân, người vẫn còn chứ? Nàng thật sự bận tâm là người đàn ông này rốt cuộc có hay không ném xuống hắn một mình rời đi. Muốn thật là như vậy, nàng làm sao còn một người lên đường? Phải biết, vì thắng được này chàng trận đấu, nàng và Cổ Lâm tướng quân mang theo dưới tay hà binh giải tướng. Ở biển rộng mênh mông bên trong bôn ba một tháng, đã sớm cách xa ngu cổ tộc rất xa. Giờ phút này chỉ còn lại nàng một thân một mình bên ngoài. Suy nghĩ một chút tâm lý liền phát hoảng. Tất nhiên vội vàng đi xác nhận. Tới lái thuyền, nàng một cái phốc thông liền nhảy vào hải lý. Động tác dứt khoát lưu loát giống như là đang ở tự vận. Mọi người không rõ vì sao. Chỉ đành phải nằm ở thành thuyền nơi quan sát. Nhìn nàng đang lộng cái quỷ gì. Theo thời gian trôi qua. Làm tất cả mọi người đều cho là nàng đã rời đi lúc. Lại thấy nàng rốt cuộc lộ ra mặt nước. Nách bên trong tựa hồ còn kẹp một người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.